Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, vạn ác chủ nghĩa tư bản. Cuối cùng Chia vẫn là không có đáp ứng Vermeer mời. Trước hai đời kinh nghiệm cùng với để cho Chia hiểu được rồi. Nhân vật phản diện lúc mới bắt đầu có lẽ rất rạng rỡ. Nhưng cuối cùng vẫn là không có biện pháp chạy thoát bị nhân vật chính đẩy ngã vận mệnh. Đối với cái này Vermeer mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng không quá mức để ý. Cũng cùng những thứ kia trong điện ảnh, dùng người nhà của Chia làm uy hiếp, để cho hắn phải gia nhập tổ chức mới được. Dù sao nàng cũng không phải là đồ ngốc gì. Cái dáng vẻ kia hoặc giả thực sự có thể để cho Chia gia nhập tổ chức. Nhưng cũng nhất định sẽ để cho trong lòng Chia lưu lại ngăn cách. Không nói trước có thể hay không vì tổ chức làm việc cho giỏi. Phòng trừng không âm thầm bán đứng tổ chức cũng đã là tốt. Vermeer rời đi sau, Chia sinh hoạt liền trở về thường ngày. Buổi sáng cùng Ran chào hỏi. Buổi trưa giúp Sakurajima Mai chuẩn bị một chút ẩm thực. Lúc xế chiều cùng Kasumigaoka Utaha thảo luận một chút nội dung cốt truyện của novel. Mặc dù Gabriel thường xuyên đánh truyền bá tín ngưỡng lấy cớ trong tiệm ăn chùa uống chùa, nhưng cuộc sống như thế Chia ngược lại cũng không ghét. Bất chi bất giác, thời gian liền đã đến thứ sáu. Đi Jamaica mua hạt cà phê, chủ tiệm cũng trở về Nhật Bản. Đem hạt cà phê chuyển tới kho hàng sau, lão bản liền cầm lên mấy ngày nay hóa đơn nhìn. Thật không hổ là Chia-kun đây. Ban đầu đem Chia-kun để lại quyết định quả nhiên là đúng. Một tuần lễ này buôn bán ngạch so bình thường một tháng buôn bán ngạch đều muốn nhiều. Chia vốn đang cho là chủ tiệm sẽ bởi vì một tuần lễ này đều không có khách nhân nào mà tức giận. Nhưng xem xong hóa đơn sau, lão bản không chỉ không có tức giận, ngược lại lộ ra một mặt vui mừng. Ngoặc kép, chủ tiệm, ta có thể hỏi một chút, trong tiệm buôn bán ngạch thật có thể đạt tới thu chi thăng bằng sao? Cái này một tuần lễ tổng cộng cũng liền đến không tới 20 vị khách nhân. Dù là cộng thêm Sakurajima Mai cùng Kasumigaoka Utaha loại này cả ngày tới trong quán cà phê người, buôn bán ngạch tổng cộng cũng không đến 50.000 đồng yên. Không nói cà phê cũng phải nguyên liệu các loại tiền. Phòng trừng chỉ là tiệm này tiền thuê một tuần lễ còn chưa hết 50.000 nguyên. Lợi nhuận, mở tiệm cà phê tại sao phải lợi nhuận đây? Nghe được Chia thắc mắc sau, chủ tiệm ngược lại lộ ra một mặt kinh ngạc. Chia-kun, có lẽ ngươi hiểu lầm rồi. Mục đích ta mở tiệm cà phê cũng không phải là vì lợi nhuận. Chỉ là bởi vì ta thích uống cà phê, thích pha cà phê, muốn đem chính mình ngâm cà phê chia sẻ cho những người khác thưởng thức cho nên mới mở tiệm cà phê này. Từ vừa mới bắt đầu ta liền chưa hề nghĩ tới doanh chuyện lợi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Như thế chủ tiệm này đến tột cùng là làm sao kiên trì tiếp đây? Xung quanh mặc dù không phải là rất phồn hoa, nhưng dù sao cũng là tại Chiyoda. Cửa tiệm tiền thuê mỗi tháng đều là một khoản to lớn chi tiêu chứ. Như thế chủ tiệm này đến tột cùng là làm sao kiên trì tiếp đây? Xung quanh mặc dù không phải là rất phồn hoa, nhưng dù sao cũng là tại Chiyoda. Cửa tiệm tiền thuê mỗi tháng đều là một khoản to lớn chi tiêu chứ. Mặc dù lời của chủ tiệm quả thật phi thường để cho người ước mơ, để cho người không khỏi cảm khái cuộc sống như thế mới thật sự là sinh hoạt. Nhưng Chia có chút hiếu kỳ, tại dưới tình huống hoàn toàn không có thu vào, chủ tiệm đến tột cùng là làm sao kiên trì nổi. Thật ra thì chỗ tiệm cà phê này là của chính ta. Trừ cái đó ra, ta còn có 10 tòa bất động sản, bình thường chủ yếu dựa vào cho thuê phòng tới kiếm tiền. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nghe được lời của chủ tiệm sau, Chia trong nháy mắt hết ý kiến lên. Tại Chiyoda nắm giữ một chỗ bất động sản cũng đã có thể coi như thổ hào. Nhưng chủ tiệm lại nắm giữ suốt 10 tòa, Chiyoda giá phòng so với Hoa Hạ thủ đô cũng không kém chút nào. Trình độ nhà ở cho thuê một tháng cũng muốn 7, 8 vạn đồng yên, 10 tòa nhà ở, mỗi tháng tiền thuê đều là một con số khổng lồ. Trừ Yên Lạc ở ngoài, Chiya trong lúc nhất thời trải qua không tìm được cái khác ứng đối phương thức. Cùng chủ tiệm trao đổi một phen sau, Chiya chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Liền nối liền thành vì học viện Tutsuki đạo sư vinh dự hưng phấn đều bị hòa tan rất nhiều. Cả người đều giống như đã mất đi phấn đấu động lực. Thấy được Chiya thật giống như chịu đến đả kích sau, chủ tiệm cũng phi thường chăm sóc cho Chiya thả nghỉ một ngày. Mặc dù đáp ứng Ran cuối tuần phải báo đáp nàng tiện lợi bento, nhưng thứ bảy Chiya còn muốn đi xa nguyệt ký hợp đồng. Cho nên Ran sự tình chỉ có thể tạm thời đẩy tới chủ nhật rồi. Ngược lại cuối tuần cái từ này vốn chính là chỉ thứ bảy cùng chủ nhật hai ngày. Có lẽ lấy Ran cái loại này ôn nhu tính cách cũng sẽ không tức giận. Thứ bảy sáng sớm, giúp mẹ của mình xông muội muội chuẩn bị xong bữa ăn sáng. Cũng giúp Sakurajima Mai chuẩn bị một phần tiện lợi bento, nhờ cậy Ilya giúp đưa qua sau. Chiya liền hướng học viện Tutsuki chạy tới. Học viện Tutsuki toàn bộ xưng học viện trà đạo và ẩm thực Tutsuki. Cùng Hoa Hạ mới Đông Phương học viện, cùng xưng châu Á hai đại quý tộc ẩm thực trường học. Học viện sắp đặt khối trung đẳng cùng khối cao đẳng, cùng thông thường trường học, thực hành 3 năm chế, nhưng là tiến cấp tốt nghiệp phi thường khó, tốt nghiệp dẫn tại 10% trở xuống. Dựa theo lời của Nakiri Senzaemon, 99% người là vì rèn luyện 1% người vứt đi. Nghe nói năm ngoái 812 tên năm thứ nhất học sinh, chỉ có 76 người thăng vào năm thứ hai. Có thể thăng vào 3 niên cấp đến tốt nghiệp học sinh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Tutsuki nhãn hiệu hiệu ứng cũng đang bắt nguồn ở này. Chỉ cần có thể chống được tốt nghiệp liền có thể cả đời đều hưởng thụ giới ẩm thực nhân khí minh. Tinh vinh dự, hao tốn một buổi trưa, ngược vô số chuyến xe buýt, Chiya rốt cuộc tới học viện Tutsuki vị trí. Nhìn lấy suốt chiếm cứ một mảnh núi học viện Tutsuki, Chiya trong nháy mắt hết ý kiến lên. Có lẽ đây chính là người có tiền đi. P.S. Cảm ơn đại lão khen thưởng. Bất quá gần đây hai ngày trong bệnh viện đang tại tổ chức dạ tiệc. Chủ nhật tăng thêm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.